Chương 137, nước chảy, bại. A a a, mặc dù bây giờ nước chảy một mực lấy tay tả hữu ngăn cản, thế nhưng Mị Sổ Tịt còn phần lớn công kích là rơi ở trên người hắn. Mị Sổ Tịt cái kia tốc độ kinh người đã không phải là hắn có thể đủ đuổi kịp, hiện ở trong cơ thể hắn 64 cái yếu huyệt đã đại bộ phận đều bị Mị Sổ Tịt ngăn lại, hiện tại hắn nội tạng cũng nhận được đả kích. Cuối cùng, nước chảy vẫn là không có gánh vác Mị Sổ Tịt cái kia như mưa rông gió giật công kích, một ngụm huyết vụ phun ra ngoài phía sau, cả người hướng về sau bay ra ngoài. Tuy là trên người của hắn có lôi thuộc tính trả cờ dạ che chở, nhưng vẫn là bị Mị Sổ Tịt dùng bát quái trưởng đánh vào trong cơ thể. Trên người của hắn huyệt đạo đã bị Mị Sổ Tịt phong không sai biệt lắm, còn có trái tim của hắn đã bị Mị Sổ Tịt cho công kích, cho nên hắn hiện tại phun ra một ngụm máu, nằm trên mặt đất mất đi ý thức, hôn mê đi, thân thể cũng ở trên mặt nước từ từ chìm xuống phía dưới đi. Đội trưởng lúc này đang cùng xạ rủ Tô Bỉ Xì nổ sủ kẻ đánh nhau đạ gì cùng nổ dô mì, thấy nước chảy bị công kích, ngất đi sau đó, nhanh chóng từ nơi đó rút lui khỏi đến rồi trên mặt nước, sau đó một tay lấy chìm vào trong nước nước chảy kéo ra ngoài. Hai người bọn họ đem nước chảy từ thủy lý ra đi ra, sau đó kéo dài tới trên bờ sau đó, nổ dô mì trong tay xuất hiện một đoàn màu xanh biếc trả cờ dạ, không sai, đó chính là trong nỉ dạ chỉ rũ thuật. Chứng kiến nổ rổ mì đang ở vì nước chảy trị liệu thương thế, hữu lý đi từ từ đến bên cạnh hắn nói ra, vô dụng, ngươi không cần uổng phí sức lực bị hỉ ủ gà nhất tộc nhục thân tạo thành nội thương, cho dù cao cấp nhất chữa bệnh nhận thuật cũng không có có làm pháp trị liệu dù sao ở cái này cái trên thế giới, cao minh đi nữa chữa bệnh nhận thuật cũng không pháp trị liệu nội tạng bị thương thế, ngay cả tam nhận chi nhất Suna, trước đây tại nhận giới trong đại chiến, cũng chỉ có thể chớ mắt xem cùng. Với chính mình đệ đệ Nạ Ả Kỳ, nội tạng bị phá hư phía sau chết đi, chính mình lại không có gì cả biện pháp. Ta khuyên các ngươi vẫn là mau nhanh đầu hàng đi, đội trưởng của các ngươi đều đã trở thành bộ dáng này đã không có biện pháp lại tiếp tục chiến đấu. Mị Sổ Tịt xem lấy hai người bọn họ nói rằng, thật là quá ghê tởm. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, Nô Dô Mị cũng phát hiện mình vô luận thế nào đối lưu thủy sử dụng trì rũ thuật, cũng không có cách nào để trong miệng hắn chạy tiên huyết chỉ ở lưu thủy tiền bối. Mời kiên trì một chút nữa, Vân Lôi Hạp cái kia vi đại nhân mạnh khỏe giống như lập tức muốn tới nơi này, đến lúc đó ta liền mang ngươi trở về trong thôn trị liệu. Nổ rổ mì hướng về phía nằm dưới đất nước chảy nói rằng. Nghe được nổ rổ mì đối lưu thủy nói sau đó, Mị Sổ Tịt hơi chút sửng sốt, trong lòng nghĩ đến, Vân Lôi Hạp, ta không có nghe lầm chớ chẳng lẽ là không đúng. Mà đang ở Mị Sổ Tịt còn không có nghĩ xong thời điểm, một thân ảnh từ phi thường xa địa phương. Dùng lôi điện một dạng tốc độ, hướng về cổ nổ hạ cùng Vân Nhẫn hai phe chiến đấu địa phương trong lúc đó cùng xông vào tới. Ven đường hắn còn đánh bay vài cái cổ nổ hạ thôn nì ra, cuối cùng vẽ ra một đường thật dài quỹ đạo. Thì ra các ngươi ở chỗ này a, ngu ngốc một cỗ phi thường quái dị ngữ điệu, từ người kia trong miệng phát ra rồi, nói chuyện đồng thời, trên tay còn làm chút thủ thế. Chỉ thấy người kia mang một phó kính râm, tóc trắng bệnh, da thịt có chút hắc. Trên vai tốt vẻ một cái thiết tử, trên lưng của hắn còn đeo thất bà đao. Nhìn vô cùng huyết khốc. So với đại nhân, mau nhìn ở đâu là so với đại nhân xem tinh tưởng người kia sau đó, Vân Nhẫn nỉ dạ dồn dập hô to đứng lên. Cái này nhân loại thoạt nhìn làm sao như thế quen mặt đâu, bọn họ còn nói hắn là so với đại nhân. Mị Sổ Tịt nhìn cái kia quen thuộc mặt mũi thầm nghĩ, ai nha, ngươi nói ta đây cái đầu, người kia không phải là Kỳ Nờ Bệ Nha. Bắt ví gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ.